Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 226, anh là Phật Như Lai. Em là Tôn Ngộ Không? Gocchuyenaudio.com. Một điều kia từ Thất Thất và Mạc Tử Hàn nghi ngờ nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời mà nói. Là cái gì, là cái gì? Trên mặt Mạc Thiên Tân tràn ngập ý cười, bước mấy bước đi tới trước mặt hai người, sau đó đặt tay hai người chồng lên nhau, cũng dùng hai tay của mình nắm thật chặt. Cuối cùng nâng cái đầu nhỏ của cậu lên, nhìn hai người nói. Con muốn cả ba, mẹ đáp ứng con, về sau bất kể có chuyện gì xảy ra, ba mẹ cũng phải sống thật vui vẻ, khoái hoạt, may mắn hạnh phúc giống như bây giờ. Cuộc sống vui vẻ, khoái lạc, may mắn hạnh phúc. Từ Thất Thất và Mạc Tử Hàn nghe cậu nhấn mạnh tám chữ, trong lòng này sinh trăm loại ý vị. Tám chữ đơn giản, tuy nhiên nó bao hàm rất nhiều ngụ ý cậu nghĩ muốn nói cho bọn họ biết. Bất kể sau này có nhiều gian khổ, bất kể sau này có nhiều khó khăn bọn họ cũng giống như bây giờ, luôn hạnh phúc. Mà cậu cũng muốn nói, coi như cậu rời đi, cậu đã chết, vĩnh viễn không thể bồi bên cạnh, bọn họ cũng không cần thương tâm, chỉ cần giống như hiện tại, vui vẻ cười, khoái hoạt sống, thật hạnh phúc. Một đứa nhỏ thật hiểu chuyện, bọn họ còn tưởng rằng nó lại muốn giở trò gì tới chọc phá, không nghĩ tới nó sẽ nói ra như vậy. Từ Thất Thất và Mạc Tử Hàn, hai mắt nhìn nhau, khóe miệng cũng nâng lên, nụ cười vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Sau đó đồng thời quay lại nhìn cậu, dùng tay còn lại nắm thật chặt hai tay nhỏ bé của cậu. Sáu bàn tay ấm áp cùng một chỗ cuối cùng chăm miệng một lời nói. Ba mẹ đáp ứng con, ba mẹ đáp ứng con. Mạc Thiên Tân vui vẻ cười, trong lòng không còn bất kỳ lo lắng. Ba mẹ đã nói, không cho phép đổi ý, nếu như ba mẹ không tuân theo ước định này, con tuyệt đối, sẽ không tha thứ hai người, biết không? Cậu lần nữa khẳng định ra lệnh. Được, được, Từ Thất Thất và Mạc Tử Hàn chăm miệng một lời, trong lòng ấm áp, đau đớn. Ngũ vị hỗn loạn, tốt lắm, ba mẹ đã nghe lời như vậy, con sẽ không mang hình hai người đăng trên web nữa, để con giữ lại làm bảo vật vậy. Mạc Thiên Tân thả tay bọn họ, vui vẻ xoay người hướng ra cửa. Từ Thất Thất và Mạc Tử Hàn hơi sừng sốt một chút, chợt Từ Thất Thất lấy lại tinh thần, hốt hoảng nói. Tiểu tử thúi, con gạt mẹ, nhanh xóa đi. Mạc Tử Hàn đứng một bên, vẻ mặt thờ ơ, nhẹ nói. Anh lại là cảm thấy đăng trên web không tồi. Không tồi cái đầu anh. Từ Thất Thất trong nháy mắt trở mặt. Mạc Tử Hàn chỉ có thể trầm mặc. Thật đúng là thời điểm phụ nữ tức giận, người sai lầm luôn luôn là đàn ông. Cho nên im lặng chính là vàng Nga. Mạc Thiên Tân trầm mặc đi trên hành lang, Thổ Nghiêu đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của cậu, cảm giác cậu an tĩnh như vậy có chút không đúng. Vừa vặn tại khúc ngoặc lên lầu, Thổ Nghiêu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, còn lưu lại nước mắt trong suốt mà khóe miệng lại là nụ cười hạnh phúc. Quả nhiên, đối với một đứa bé chỉ mới 6 tuổi lớn mà nói, chết là một việc quá mức nặng nề. Đôi vai nhỏ căn bản không gánh nổi sức nặng này, thế mà cậu vẫn gượng chống được cứng rắn kéo, đem nó nâng lên. Đứa nhỏ đáng thương, ai, Thổ Nghiêu than thở trong lòng, chân mày nhíu lại không cách nào giãn ra. Một ngày vội vã qua đi, màn đêm buông tấm màn đen nhánh. Đêm khuya, cốc cốc cốc. Cửa phòng Mạc Thiên Tân bị gõ vang, Mạc Thiên Tân đang ngủ hơi nhíu mi, miễn cưỡng không muốn mở hai mắt. Cốc cốc cốc, lại mấy tiếng gõ cửa, Mạc Thiên Tân đang mộng đẹp hoàn toàn bị đánh thức. Gocchuyenaudio.com, hơn nửa đêm, là ai à, không biết người khác đang trong mộng sao? Mạc Thiên Tân phiền muộn mở ra hai mắt, sau đó xoa ánh mắt mê man bước xuống giường, đi tới cửa phòng, vặn khóa mở cửa. Trong nháy mắt ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào bên trong phòng, kể cả Từ Thất Thất mặc toàn thân áo ngủ cũng rọi vào trong mắt cậu. Mẹ, cậu kinh ngạc cũng nghi ngờ hỏi. Hơn nửa đêm, mẹ gõ cửa phòng làm gì nha? Mẹ muốn ngủ chung với con. Từ Thất Thất quyết định mở miệng, ngủ với con, vậy còn ba? Mạc Thiên Tân lại hỏi, ai cần quản hắn a? Hơn nữa đánh cuộc rõ ràng mẹ thắng, tóm lại hôm nay mẹ muốn ngủ nơi này, chúng ta vào ngủ đi. Từ Thất Thất bá đạo nói xong, liền xông vào phòng của cậu. Mạc Thiên Tân thế đơn lực bạc, hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản, chỉ là. Như vậy cũng tốt, lâu rồi cậu cũng không ngủ cùng mẹ. Mà trong lòng Từ Thất Thất một phần cũng giống cậu, nhưng nửa kia là thật sự không chịu nổi Mạc Tử Hàn luôn không thỏa mãn, chỉ cần anh vừa tỉnh, chỉ cần hai người bọn họ đơn độc ở chung một chỗ, như vậy việc anh làm cũng chỉ có một, hơn nữa hôm nay là cô thua cho nên nguyện thua cuộc. Cô liền đêm khuya len lén chạy tới đây. Hai mẹ con đã lâu không ngủ chung giường, thật nhớ căn phòng trước kia, không có đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa, hai người cũng giống như lúc trước, mở to mắt nhìn trần nhà tối thui. Mẹ, Mạc Thiên Tân nhẹ giọng mở miệng. Ừ, Từ Thất Thất nhẹ giọng ứng tiếng. Mẹ bây giờ cảm thấy hạnh phúc sao? Cậu chợt hỏi. Ừ, rất hạnh phúc. Con thì sao? Cô hỏi ngược lại. Con cũng vậy, cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ là. Từ Thất Thất nghi ngờ. Chẳng qua ta cảm thấy hai người chúng ta, nếu có cả ba nữa thì hạnh phúc hơn. Mạc Thiên Tân đầu hơi quẹo phải, nhờ ánh trăng, nhìn gò má cô. Tử Thất Thất quay đầu, nhìn cái khuôn mặt cùng Mạc Tử Hàn giống nhau như đúc. Không biết con đang nói gì. Cô giả bộ ngu, mẹ thật không biết, hay là giả bộ không biết. Đương nhiên là thật không biết cũng không muốn biết. À, vậy sao? Mạc Thiên Tân đột nhiên nâng lên tả khóe miệng, sau đó đưa ngón tay của mình, chọt xương sườn cô. A ha ha ha, tiểu tử thúi, con dám chọc lét mẹ, xem mẹ như thế nào thu thập con. Tử Thất Thất cũng đưa hai tay của mình, chọt sườn sườn cậu. A ha ha ha, mẹ tha mạng nha, con sai lầm rồi. A ha ha ha, a ha ha ha ha. Hiện tại nói xin lỗi đã quá muộn, mẹ hôm nay sẽ cho con cười đủ. A ha ha ha, a ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha ha. Căn phòng tối thui không ngừng vang lên tiếng cười to, nếu nói, hạnh phúc hơn, Tử Thất Thất biết rõ, vô cùng rõ ràng cậu ám chỉ cái gì. Sáng sớm, phòng ngủ chính phòng, Mạc Tử Hàn ngủ vô cùng thoải mái, anh nằm trên giường lớn hai thước, hai mắt còn chưa mở ra, dùng lực ôm chặt người trong ngực. Nhưng cảm giác mềm nhũn khang khác, hơn nữa chiều dài cùng chiều rộng cũng cùng trước kia bất đồng, không đúng. Anh đột nhiên mở to hai mắt, nhìn gối đầu ôm trong ngực, trên gối đầu còn dán một miếng giấy, phía trên rõ ràng viết. Đại khốn kiếp, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta ở riêng đi. Ở riêng, Mạc Tử Hàn khiếp sợ, tại sao đột nhiên nói ở riêng, hơn nữa còn dám chạy trốn cả đêm, cô đi đâu, thật là lớn gan, hỏa diễm, anh cáo kỉnh giống to, từ trên giường bật dậy. Rắc rắc, cửa phòng được mở ra, hỏa diễm đứng nghiêm ở tại cửa ra vào, đầu tiên là cung kính khẽ cúi đầu, sau đó cứng nhắc mà nói. Điện hạ, ngài có gì phân phó? Phu nhân đâu? Góc chuyện audio.com. Mạc Tử Hàn lạnh giọng hỏi, nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo vào. Phu nhân tối ngày hôm qua đi phòng tiểu thiếu gia. Hỏa diễm trả lời, phòng của Thiên Tân, cô ngủ cùng Thiên Tân, là bởi vì cơn ác mộng đó sao? Hay bởi vì lo lắng Thiên Tân? Hay không muốn ngủ cùng anh đây? Người phụ nữ chết tiệt ít nhất cho anh một lý do chứ. Lại dám len lén chạy trốn. Ngươi đi xuống đi, anh buồn bực lạnh giọng. Dạ, hỏa diễm lập tức thối lui khỏi cửa phòng. Mạc Tử Hàn nhanh chóng mặc xong y phục trên người, đầu không còn chưa chảy, mặt cũng không rửa liền bước ra cửa phòng, chạy thẳng tới phòng Mạc Thiên Tân. Phòng ngủ, Tử Thất Thất rửa mặt xong, nhẹ nhàng khoan khoái từ phòng tắm đi ra, Mạc Thiên Tân một bộ có chuyện không tốt chạy tới. Mẹ mẹ, ba lại tới. Tử Thất Thất nghe thế, lập tức nhớ lại lúc ở phòng trọ nhỏ. Anh lại tới bắt cô sao? Cái gì, vậy còn không chạy, cô hốt hoảng nói xong, liền bước dài ra, muốn chạy trốn. Đã không kịp, ba đang ở ngoài cửa. Thôi rồi, Tử Thất Thất nghe được cậu nói, hai chân trong nháy mắt đứng lại, giống như bị người khác điểm huyệt giữ nguyên tư thế chạy trốn. Lần này nên làm cái gì? Muốn chạy thế nào? Cô đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó đứng thẳng người, đi tới trước mặt Mạc Thiên Tân, một chân quỳ xuống, nắm chặt hai cánh tay của cậu nói. Bảo bối, con nghe mẹ nói. Còn nói, Mạc Thiên Tân đổ mồ hôi. Tại sao tình cảnh này thật giống lúc trước? Đúng vậy, Tử Thất Thất dùng sức gật đầu, nói tiếp. Tại thời khắc mấu chốt này, con phải báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ đối với con, cho nên, con trước thay mẹ ngăn cản ba, mẹ tránh trước. Người nào đó nghe được cô nói, trong nháy mắt đổ mồ hôi. Mà người khác đã nhanh chóng đứng lên, mặc áo ngủ tối hôm qua, xõa một đầu tóc dài đen nhánh, giống như người điên chạy đến bên cửa sổ, mạnh mẽ nhảy xuống. Cốc cốc cốc, lúc này vừa vặn cửa phòng bị gõ vang, mà người nào đó còn chưa được cho phép, liền tự tiện mở cửa phòng, nhanh chóng quét mắt một vòng khắp phòng. Mẹ con đâu? Mạc Tử Hàn hỏi. Mẹ, Mạc Thiên Tân nhanh chóng thu hồi xấu hổ, hoàn mỹ giả bộ ra dáng vẻ nghi ngờ nói. Mẹ sáng sớm trở về rồi. Mẹ nói mẹ muốn thay y phục cho nên liền đi, ba không nhìn thấy mẹ sao? Chẳng lẽ mẹ lại vào phòng bếp làm bữa ăn sáng? Đi, Mạc Tử Hàn cau mày. Nhanh chóng xoay người, vừa định đi phòng bếp tìm kiếm, nhưng là dưới chân cũng là đột nhiên dừng lại, sau đó lần nữa quay người lại, nhìn Mạc Thiên Tân vẻ mặt ngây thơ, trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Mẹ thật trở về, con xác định, thế nào, ba, ngươi không phải tin tưởng con sao? Ba cho rằng con đang gạt ba. Mạc Thiên Tân hỏi ngược lại, hơi cau mày, gương mặt oan uổng. Mạc Tử Hàn nhìn mặt của cậu, mặc dù vô tội như thế, hơn nữa diễn dịch hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là nó càng như vậy đã nói lên trong này có quỷ, cho nên lời của nó tuyệt đối là giả, không thể không nghi ngờ. Mẹ rốt cuộc ở đâu? Chớ cùng ba giả bộ ngu. Anh đột nhiên chất vấn, hai mắt nhìn chằm chằm cậu. Ba cũng thấy đấy, trong phòng chỉ có một mình con thật không biết mẹ ở đâu, chỉ là ba yên tâm đi, chỉ cần con còn ở chỗ này, mẹ cũng sẽ không chạy trốn, chỉ là... Cậu đột nhiên vươn tay than thở vỗ vỗ cánh tay của anh nói. Thân là một người đàn ông, con rất hiểu cảm thụ của ba, cũng rất rõ ràng ba là thân bất do kỷ, không khống chế được dục vọng của mình, nhưng cái gì cũng có chừng mực. Gocchuyenaudio.com. Thật đúng là, đuổi tận cùng không buông, sẽ chỉ làm người khác mệt mỏi không chịu nổi, phải học được lúc gần lúc xa, lúc chậm lúc mau, như vậy ba nhất định sẽ có thu hoạch ngoài dự đoán. Thu hoạch ngoài dự đoán. Mạc Tử Hàn nghe lời của cậu, hiểu hàm nghĩa trong lời. Ba hiểu rõ rồi, con hãy yên tâm đi, ba sẽ không để cho bảo bối mẹ của con có một chút thương tâm khổ sở. Anh kiên định, vậy thì tốt, Mạc Thiên Tân mỉm cười. Mạc Tử Hàn xoay người lần nữa, sải bước ra cửa phòng, bắt đầu nghĩ biện pháp tìm Từ Thất Thất. Cô còn ở trong biệt thự, tuyệt đối sẽ không rời đi. Bởi vì Thiên Tân ở chỗ này, ai, anh thở dài thật sâu, trong lòng hơi có chút ghen tị. Phải chờ tới lúc nào thì, mới có thể làm cho cô vì anh mà ở lại chỗ này đây. Chỉ vì một mình anh, vườn hoa, Từ Thất Thất nhanh chóng chạy đến bụi hoa, sau đó vô lực ngã xuống, cả người trong nháy mắt chìm trong những đóa hoa xinh đẹp. Trốn ở chỗ này sẽ không có người tìm được chứ, giống như phim võ hiệp vậy, đây chính là thuật ẩn thân trong truyền thuyết, người không tỉ mỉ sẽ không chú ý trong bụi hoa có một người sống chứ. Hô, cô thật sâu thở ra một hơi, nhìn mặt trời vừa ló dạng. Không bằng ở chỗ này ngủ một chút. Ý tưởng tốt, Từ Thất Thất nhắm hai mắt khóe miệng vui vẻ nâng lên, nhưng là bên tai chợt nhớ tới đối thoại tối hôm qua của cô và Mạc Thiên Tân. Mẹ, mẹ bây giờ cảm thấy hạnh phúc sao? Rất hạnh phúc, con thì sao, con cũng vậy cảm thấy rất hạnh phúc chỉ là, chẳng qua con cảm thấy hai người chúng ta thêm cả ba, còn có thể hạnh phúc hơn. Từ Thất Thất đột nhiên mở hai mắt nhìn ánh mặt trời chói chang, hai mắt hơi buộc chặt chân mày cũng hơi nhíu lên. Hạnh phúc hơn, đúng vậy à, cô phải đổi hạnh phúc hơn mới được, như vậy mới có thể làm cho nó an tâm, hơn nữa. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của nó. Thiệt là, tại sao đắm chìm trong hạnh phúc sẽ từ từ thay đổi, tự do phóng khoáng hơn đây? Chẳng lẽ cô quên nguyên nhân tiến vào Mạc gia sao? Không phải đã nói, chỉ cần Thiên Tân tốt, Tiểu Lam tốt, chính mình cũng vì cái đó sao? Tại sao còn phải chạy trốn đây? Cô thật là một người nói không giữ lời a, đột nhiên từ trong bụi hoa ngồi dậy, hai mắt nhìn biệt thự ba tầng hoa lệ phía xa. Quả nhiên còn là trốn không thoát khỏi bàn tay của người đàn ông kia thôi, sẽ để cho lúc anh một lần làm Phật Như Lai, mà mình làm Tôn Ngộ Không. Hờ hững từ trong bụi hoa đứng lên, sau đó hướng về biệt thự ba tầng sải bước đi tới. Bên trong phòng ngủ, Mạc Tử Hàn ngồi ở bên giường, chân mày nhíu thật chặt, hai mắt nhìn dính vào tờ giấy trên gối đầu. Ở riêng, quả nhiên là người phụ nữ to gan, lại dám viết ra hai chữ này, không sợ anh có tức giận không? Không sợ anh làm gì quá đáng sao? Quả nhiên, cô là không thích anh đụng vào cô. Cốc cốc cốc, cửa phòng đột một bị gõ vang, cắt đứt suy nghĩ của anh. Vào, anh khẽ lớn tiếng, băng lãnh như xương. Rắc rắc, cửa phòng được mở ra, Từ Thất Thất mặc đồ ngủ đứng ở cửa phòng, sau đó từng bước đi vào. Mạc Tử Hàn thấy cô tự động xuất hiện, kinh ngạc trừng lớn cặp mắt của mình. Em trở lại, chẳng phải đi rồi sao? Anh nhẹ nhàng hỏi, thanh âm trong nháy mắt thay đổi dịu dàng, hai mắt giống như nắng ấm ngoài cửa sổ. Từ Thất Thất theo dõi gương mặt anh, hai chân đứng ở trước mặt của anh. Anh có biết chỉ cần anh mang Thiên Tân uy hiếp em vì cái gì không nghe lời Bách Hiên và Tiểu Lam trực tiếp đi tìm anh? Gocchuyenaudio.com, cô đột nhiên hỏi, không biết, Mạc Tử Hàn trả lời. Vậy anh có biết khi Mạc Thâm Dạ nói có thể dẫn em rời đi, cũng có thể giúp em đem Thiên Tân cứu ra, em vì cái gì cự tuyệt anh ta không? Cô lại hỏi, không biết, Mạc Tử Hàn tái diễn trả lời. Đặc biệt, nguyện vọng mong muốn nhất là gì? Mạc Tử Hàn nhìn hai mắt cô, nhìn vẻ mặt yêu thương, lần thứ ba lặp lại trả lời. Không biết, anh cái gì cũng không biết như vậy. Để em nói cho anh, cách chương.